Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4573, tạo hóa trêu ngươi. Như vậy Tà Nguyệt Giáo có thể hay không bởi vậy ghen ghét Vĩnh Hằng Ma Tông? Từ đó đối Vĩnh Hằng Ma Tông minh thăng ám hàng, trong bóng tối đả kích đâu? Kỳ thật sẽ không, coi như Lâm Bạch ở trên Tà Nguyệt Đại Yến Lý Quan Quần Hùng. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông ở trong mắt Tà Nguyệt Giáo đã lâu là biên cương chi địa bất nhập lưu tông môn mà thôi. Bọn hắn sẽ không bởi vì Lâm Bạch ở trên Tà Nguyệt Đại Yến Lý Quan Quần Hùng liền do này kiêng kỵ Vĩnh Hằng Ma Tông. Ngược lại là những cái kia cùng Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình tiếp cận, thực lực xê xích không nhiều tông môn cùng gia tộc mới có thể kiêng kỵ Vĩnh Hằng Ma Tông. Cho nên tại bọn hắn trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông có một vị tuyệt thế thiên tài lúc xuất thế, bọn hắn sẽ buông xuống khúc mắc, đến đây nịnh bợ Vĩnh Hằng Ma Tông, sớm tạo mối quan hệ. Đương nhiên, cũng không bài trừ có chút tông môn vì yêu sinh hận, sớm ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông, đem vị này tuyệt thế thiên tài bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng đây cũng là số rất ít cực đoan gia tộc cùng tông môn mới nguyện ý làm sự tình. Phải biết một tòa cùng loại với Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông loại này đẳng cấp tuyệt thế tông môn, một khi không tiếc bất cứ giá nào phát động chiến tranh, đó là cực kỳ khủng bố. Mặc dù không cách nào uy hiếp được Tà Nguyệt Giáo, nhưng Xích Nguyệt Thần Tông cũng không dám tùy tiện cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cá chết lưới rách. Bằng không mà nói, Xích Nguyệt Thần Tông những năm này cũng sẽ không tại Liêm Châu trên biên cảnh cùng Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu đà tiểu nháo. Nếu là Xích Nguyệt Thần Tông thật muốn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông nhất quyết thư hùng, như vậy hai tòa tông môn một khi khai chiến, đến tột cùng là ai thắng ai thua, còn có cũng chưa biết. Cho nên, nếu không phải hai tòa tông môn đã nháo đến thủy hỏa bất dung tình trạng, cơ hồ không người nào nguyện ý đi đến phát động chiến tranh một bước nào. Bọn hắn cũng sợ tông môn của mình một trận chiến này đánh thua, mấy chục vạn năm tông môn truyền thừa liền muốn hủy trong chốc lát. Đây cũng là bởi vì Vĩnh Hằng Ma Tông chọn lựa trưởng giáo, từ mấy vạn năm trước bắt đầu chính là một mực lấy vững vàng làm chủ nguyên nhân. Vĩnh Hằng Cung bên trong, trưởng giáo cùng mấy vị lão tổ lưu lại Lâm Bạch. Lâm Bạch chắp tay hỏi, xin hỏi trưởng giáo, đệ tử muốn làm đến giai đoạn gì mới xem như hoàn thành cùng trưởng giáo ở giữa ước định? Hôm qua Khương sư tỷ đến đây cáo chi qua ta, Tà Nguyệt Đại Yến luận võ luận bàn phân làm ba cái cảnh giới, phân biệt chính là đạo tôn, đạo tiên, đạo thần. Đệ tử vừa mới đột phá đạo thần cảnh giới, mới đưa tu vi ổn định tại nhất phẩm đạo thần. Nếu là ta muốn tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, ta cũng chỉ có thể đi đạo thần cảnh giới lôi đài. Thế nhưng là bằng vào ta nhất phẩm đạo thần tu vi, như thế nào mới có thể cùng những đạo thần kia đỉnh phong cường giả giao thủ đâu? Muốn để cho ta tại đạo thần cảnh giới trên lôi đài tài nghệ trấn áp quần hùng, dương chúng ta uy, chỉ sợ có chút không dễ. Mỗi một lần Tà Nguyệt Đại Yến, võ giả luận võ luận bàn, đều phân làm ba loại lôi đài. Đạo tôn cấp độ võ giả một cái lôi đài, đạo tiên cấp độ võ giả một cái lôi đài, đạo thần cảnh giới võ giả một cái lôi đài. Nhân, quảng cáo, các đại lôi đài ở giữa võ giả không thể tận lực áp chế tu vi cảnh giới đi luận võ luận bàn. Người vi phạm sẽ bị Tà Nguyệt Giáo trực tiếp diệt tông đồ tộc. Lấy Lâm Bạch bây giờ nhất phẩm đạo thần cảnh giới tu vi, muốn tham gia luận võ, cái kia tất nhiên là đi đạo thần cảnh giới trên lôi đài. Thế nhưng là đạo thần kinh lôi trên đài, đến đây tham gia luận võ võ giả đều không ngoại lệ đều là các đại tông môn cùng gia tộc bên trong đạo thần đỉnh phong cấp độ tuyệt thế thiên tài, tỷ như Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm bọn người. Tuy nói Lâm Bạch đối thực lực của mình cực kỳ tự tin, nhưng Lâm Bạch cũng cảm thấy lấy chính mình nhất phẩm đạo thần cảnh giới võ giả muốn tại đạo thần cảnh giới trên lôi đài lực quan quần hùng là có chút người si nói mộng. Lý Mặc Quân thật sâu nhíu mày, mặt ủ mày trao. Nếu là ngươi có thể muộn 2 tháng đột phá liền tốt. Lâm Bạch đột phá thời gian là tại 5 tháng trước rồi, khi đó Tà Nguyệt Giáo 12 vị đệ tử còn bị phong ấn ở Ninh Châu. tông môn cũng không biết Tà Nguyệt Đại Yến sắp tổ chức tin tức. Bằng không mà nói, nếu là tại 5 tháng trước nhắc nhở Lâm Bạch, Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng như vậy tùy tiện đột phá. Nếu là Lâm Bạch 5 tháng trước không đột phá, cũng Lâm Bạch đạo tiên đỉnh phong tu vi tiến đến tham gia Tà Nguyệt Đại Yến. Tại đạo tiên cấp độ trên lôi đài, Lâm Bạch tuyệt đối có thể độc lĩnh phong tao. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch đã đột phá nhất phẩm đạo thần cảnh giới tu vi. Ở trên Tà Nguyệt Đại Yến là cực kỳ lúng túng. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Muốn đi tham gia đạo tiên cấp độ lôi đài luận võ. Lâm Bạch đã mất đi tư cách. Đi tham gia đạo thần cấp độ lôi đài luận võ. Lâm Bạch thực lực lại lộ ra một chút không đủ. Nghe thấy Lâm Bạch đã đột phá đạo thần cảnh giới, đông đảo lão tổ trên mặt cũng đều là một mảnh tình cảnh bi thảm. Thậm chí có vị lão tổ nói ra, người đột phá tu vi cảnh giới nhanh như vậy sao? Ta nhớ được tại một năm trước hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn thời điểm, người mới là nhị phẩm đạo tiên A. Vẻn vẹn thời gian một năm, người liền đột phá đến đạo thần. Đây cũng là các lão tổ cùng Lý Mặc Quân không có nghĩ tới. Thời gian một năm, Lâm Bạch thế mà từ đạo tiên đột phá đến đạo thần cấp độ, mà lại linh lực dồi dào, căn cơ thâm hậu, một chút cũng không có đốt cháy giai đoạn cảm giác suy yếu. Mấy vị lão tổ cùng Lý Mặc Quân đều là nhân tinh. Bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến Lâm Bạch tất nhiên là từ hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn trong chiến tranh đạt được không ít chỗ tốt, bằng không mà nói. Hắn làm sao có thể tại thời gian một năm bên trong liên tục đột phá 9 cái tu vi cảnh giới. Đạt tới đạo thần cảnh giới tu vi. Có vị lão tổ thấp giọng nỉ non nói. Thanh La đột phá đạo thần rồi. Cái này thì khó rồi. Chẳng lẽ ta Vĩnh Hằng Ma Tông muốn bỏ lỡ cơ hội lần này sao? Có lão tổ nói ra. Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức một lần không dễ dàng. Nếu là chúng ta bỏ lỡ lần này ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Chờ đến lần tiếp theo, không biết là mấy trăm năm đằng sau. Nhân, quảng cáo, có người nói, ta cảm thấy chúng ta không cần bi quan như vậy. Mặc dù chúng ta đều cực kỳ nhìn kỹ Thanh La, nhưng dù sao Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm cũng là tông môn trụ cột vững vàng. Coi như lần này Tà Nguyệt Đại Yến Thanh La không cách nào lấy được thành tích. Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm chưa chắc cũng không có chút nào thu hoạch. Mấy vị lão tổ một trận, phân tích, nhường Lý Mặc Quân thở dài một tiếng. Thôi được, tạo hóa trêu ngươi, không cưỡng cầu được, đã như vậy, Thanh La, vậy liền đi theo đội ngũ đi thấy chút việc đời cũng tốt. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta liền chờ cơ hội lần sau chính là, chờ cơ hội lần sau. Cái kia muốn chờ bao lâu? Lâm Bạch thật sâu nhíu mày. Lần tiếp theo Tà Nguyệt giáo tổ chức Tà Nguyệt Đại Yến không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó rồi. Chẳng lẽ Lâm Bạch muốn ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đợi đến lần tiếp theo Tà Nguyệt giáo thế mà Tà Nguyệt Đại Yến sao? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Lúc này, Lâm Bạch quả quyết nói ra. Tuy nói đệ tử tu vi cảnh giới không cao, nhưng cũng sẽ toàn lực thử một lần. Bây giờ khoảng cách Tà Nguyệt Đại Yến bắt đầu còn có thời gian một năm. Đệ tử sẽ tranh thủ cái này thời gian một năm, cố gắng đột phá tu vi cảnh giới, tranh thủ ở trên Tà Nguyệt Đại Yến vì tông môn lấy được thành tích. Có lão tổ cười nói, người có phần này tâm liền tốt, lượng sức mà đi đi. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, nói ra, đệ tử những ngày này chuẩn bị ra ngoài du lịch, còn xin trưởng giáo đồng ý cho phép. Trưởng giáo nói ra, người muốn ra ngoài du lịch, không có vấn đề. Nhưng nhớ lấy không muốn quên thời gian. Chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông đội ngũ sẽ tại nửa năm sau. Lên đường tiến về Tà Nguyệt giáo. Người cần tại đội ngũ trước khi lên đường gấp trở về. Lâm Bạch chắp tay nói ra. Vâng, có vị lão tổ nói ra. Thanh La, người muốn ra ngoài du lịch lời nói. Lão Phu đến là có một chuyện làm phiền ngươi. Lâm Bạch nhìn về phía vị lão tổ này. Nói ra. Xin mời lão tổ phân phó. Vị lão tổ này nói ra, Nhạc Châu cảnh nội xuất hiện một cái giáo phái thế lực, nghe nói tại Vĩnh Hằng Ma Tông đối phó Hằng Châu bát đại hào môn thời điểm, cái này giáo phái thế lực tại Nhạc Châu cảnh nội trắng trợn cướp giật Nhạc Châu các đại tông môn. địa bàn cùng tu hành tài nguyên. Nguyên bản đây là Nhạc Châu bản thổ giáo phái ở giữa tranh đấu. Chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông là có thể không để ý tới. Thế nhưng là gần đây trong tông môn Nhạc Châu Minh võ giả báo cáo nói. Cái này giáo phái thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Giỏi về mê hoặc lòng người. Bây giờ Nhạc Châu bên trong cơ hồ có một nửa gia tộc và tông môn. Đều quy thuận bọn hắn. Đồng thời bọn hắn tuyên bố. Chỉ cần tu luyện bọn hắn bí điển. Trong vòng một năm liền có thể liên tục đột phá mấy cái cảnh giới. Hơn nữa còn không nhìn đột phá. Hàng rào. Cái này khiến rất nhiều bị tu vi kẹp lại võ giả tim đập thình thịch. Cái này giáo phái nhờ vào đó thu hoạch được đại lượng trung thành đi theo. Nếu là tông môn còn không để ý, chỉ sợ không cần thời gian một năm. Nhạc Châu cái này giáo phái đoán chừng liền có thể trưởng thành đến cùng tông môn phân đình chống. Lại tình trạng, Sơn Châu bi kịch, chỉ sợ lại phải lập lại. Nghe thấy vị lão tổ này lời nói, Lâm Bạch chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới Tôn Giao. Hết chương.